Chương 482, chi tiết quyết định thành bại. Đạp đạp đạp, một đám người đi theo Lưu Phong cùng Nữu Lạ đi vào Tây Dương thành bên ngoài. Nơi này là một cái phức tạp địa hình, có rừng cây khô cùng trần trụi nham thạch rừng. Nơi này thế nào? Lưu Phong chỉ vào phía trước hình, thản nhiên nói, hai cái này địa hình, tùy ý lựa chọn ẩn nút ngụy trang. Rất tốt, liền nơi này. Nữu Lạ hài lòng gật đầu, dạng này nàng lựa chọn thì càng nhiều một chút. Chiến lang tiểu đội tập hợp. Lưu Phong âm thanh hô. Ưm Tân Khắc cùng người trong nháy mắt xếp hàng, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nữu Lạ sắc mặt biến hóa, đây là nhân khí chất cùng tốc độ, nhường nàng biết những này là không đơn giản. Đây là người, là ta dạy đi ra, ngươi muốn tuyển chọn người nào cùng ngươi tỉ thí? Lưu Phong tràn tràn no y ngụy trang mạnh nhất là ai? Nữu Lạ nghiêm túc mặt, nàng đương nhiên muốn tìm lợi hại nhất, đánh bại lợi hại nhất người. Như vậy cái này quý tộc khẳng định không mặt mũi kiếm cớ. Mạnh nhất Lưu Phong nhíu mày, chậm rãi nói, không có mạnh nhất, bọn hắn đều không có tỉ thí qua. Nữu Lạ miệng theo theo, nghĩ thầm, cái này quý tộc thật giàu hoạn. Nàng nghiêm túc quan sát một chút, xếp hàng ngũ bên trong xếp ở vị trí thứ hai là, trầm giọng nói, liền hắn đi. Có thể. Lưu Phong nhíu mày, thế mà tuyển vóc dáng cường tráng nhất số 2. Đây là coi là to con không quen ngụy trang sao? Ngươi trước vẫn là ta trước? Nữu Lạ đạm mạc hỏi. Ngươi trước đi, cái này đồng hồ cắt chạy hết chính là tìm kiếm thời gian. Lưu Phong tràn tràn đạo, từ miệng trong túi móc ra một cái đồng hồ cát, là 10 phút thời gian đồng hồ cát. Lưu Phong nhường Nữu Lạ làm trước, chính là muốn làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, nhường nàng tìm không thấy phản bác lấy cớ. Được. Nữu Lạ QNZ không chối từ, nàng QNZ nhìn ra Lưu Phong dự định. Nàng liếc liếc mắt Phờ Di, cất bước hướng nham thạch rừng bên trong đi vào, nàng quyết định theo nham thạch rừng đánh dấu rừng cây khô bên trong, nàng muốn nhường ở đây người minh bạch, nàng là một cái lợi hại sát thủ. Thiếu gia, nếu không để cho ta ra tay đi? Mịn nạ tại Lưu Phong bên thai nhỏ giọng nói, nàng muốn đả kích một chút nữ nhân kia. Không cần. Đối phó nàng, không cần dùng nhờ ngươi ra sân. Lưu Phong lắc đầu, không phải hắn xem thường thế giới này sát thủ, chỉ là so sánh một chút hắn tự tay huấn luyện ra lính đặc chủng chiến lang, còn hơi kém hơn bên trên một chút. 10 phút thời gian, rất nhanh liền đến, Lưu Phong khoát tay ở giữa, số 2 liền hướng nham thạch rừng bên trong đón vào, muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tơ y đối phương. Rừng cây khô bên trong. Nữu Lạ chô nở ơ một đống cành cây khô bên trong, đây là nàng tốn hao 5 phút thu thập tới, nàng phải dùng cành cây khô che tại trên thân, phía trên đẻ thêm một chút tuyết. Chỉ là, trong dấu vết tìm kiếm, chính là chiến lang am hiểu nhất, 7 phút sau, Nữu Lạ bị số 2 tìm tơ y, nàng một mặt mộng bước đi theo số 2 đi vào Lưu Phong trước mặt. Tốn hao 7 phút, cũng không tệ lắm. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu. Cái này Nữu Lạ khó có thể tin nhìn qua mặt lạnh lấy số 2, lại nhìn trộm hiểm Lưu Phong, cái này khiến nàng thật rất khó tin tưởng, chính mình đơn giản như vậy liền bị tìm tơ y số 2, đi ngụy trang đi. Lưu Phong khoát khoát tay, hắn liếc liếc mắt ngốc trệ Nữu Lạ, đây là bị đả kích đến A 10 phút sau. Lưu Phong đối Nữu Lạ nói, đi thôi, đến phiên ngươi tìm người. Được. Nữu Lạ mặt lạnh lấy. Cất bước nên tiến rừng cây khô bên trong đi, nàng nhất định phải so người kia, không phải liền thua định. Chỉ là, nửa giờ đi qua, nàng còn tại tìm kiếm rừng cây khô cùng nham thạch lâm hai bên tìm kiếm, lại tốn 10 phút, trở lại Lưu Phong bọn người trước mặt. Tam hiểu là ha hô cờ mô mở, cuối cùng hóa thành 3 chữ, ta thua. Tân Khắc, đi đem người tìm trở về. Lưu Phong bình tĩnh nói. Có thể thắng hoàn toàn ở hắn trong dự liệu sự tình. Vâng. Tân Khắc nhanh chóng hướng nham thạch lầm chạy, vừa đi tốn 10 phút tìm tơ y số 2. Nói cho nàng, ngươi là thế nào giấu? Lưu Phong bình tĩnh nói. Vâng. Số 2 thẳng tắp thân thể, la lớn, có một mảnh đá vụn địa phương, ta dùng đá vụn theo chân bắt đầu chống chết, đem cả người lẩn đi vào. Không. Không có khả năng. Nữu Lạ con mắt màu xanh lục thích chặt, nghẹn ngào hô, bên kia địa phương, ta đã đi tìm. Nàng không tin cái chỗ kia có thể giấu người, kia phiến nát đá hơn nữa là bằng phẳng, nàng còn đi qua cái chỗ kia tìm qua. Mang nàng đi, là mẫu một lần Lưu Phong bình tĩnh nói, cái này ẩn thân biện pháp, hay là hắn truyền thụ, nhất trực quan địa phương cũng là khó khăn nhất bị phát hiện. Vâng. Số 2 đi đầu hướng Nham Thạch Lâm đi đến, Nhiệu Lạ theo sát ở phía sau, nàng thật không muốn đi tin tưởng. Đợi đến số 2 một lần nữa biểu thị một lần về sau, Nhiệu Lạ không tin cu nở dê không có cách nào. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Nhiệu Lạ nghiêm túc hỏi, nàng tự nhận là dấu rất tốt ra cảnh khô, chung quanh rừng cây khô sạch sẽ, một chỗ lại xuất hiện đại lượng cảnh cây khô. Số 2 ngắn gọn nói, lại là cái dạng này. Nhiệu Lạ mắt trợn tròn, biện pháp này vẫn là đại tỷ dạy nàng, không nghĩ tới có như thế lớn lỗ thủng. Ta thua. Nếu là nhìn thấy Lưu Phong lúc, thật sự nói câu nói này, nàng còn học được đồ vật, về sau chấp hành ám sát nhiệm vụ lúc, thật đúng là có thể cứu nàng một mạng. Tiến hành trận thứ 2 tỷ thí đi. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Có thể. Nếu là nghiêm túc đáp, trận thứ 2 tuyệt đối không thể lại thua, trận này thua chính là 2 so số 0, nàng liền thật thua. 1000m khoảng cách. Người nào trước đánh trúng mục tiêu, chính là người thắng. Lưu Phong chỉ vào nơi xa đã lập tốt một cái người, kia là hắn nhường chiến lang tiểu đội làm người giả. Có thể. Nếu là gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ không lại thua. Có đúng không? Lưu Phong nhíu mày, chỉ vào chiến lang tiểu đội người, cười nhạt một tiếng, cái này, ngươi chọn người nào cuối cùng người kia. Nếu là cái này chọn hương số. Cũng chính là nhất gầy tiểu nhân. Có thể, vũ khí tùy ý sao? Lưu Phong hỏi. DNG, cầm chính mình nhất tiện tay vũ khí. Nếu là đáp, nàng đem chính mình đoạn đao móc ra, cánh khẽ nhết, nàng đợi xuống phải dùng cánh mượn lực nhường chính mình càng thêm nhẹ nhàng. Số 8 nghe xong, liền đem phản khúc cung lấy ra, xuất ra một mũi tên gác ở trên dây, lấy hắn tỉ hệ nở tờ hờ ú ớ tờ. Một mũi tên liền có thể kết thúc chiến đấu. Nếu là sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng trường cung, vẫn là dùng một mũi tên, đây là tại miệt thị nàng sao.